Nói đặt bàn rồi, ăn buffet ở thượng tỉnh. Lâm Trạch cất iPad, nghĩ cách đi quấy rối Trịnh Kiệt. Cách Trương.